Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261, ý ngoại lai khách. Huyền cảm thấy đến Erika quanh thân kia huyền ảo ba động, là pháp tắc, đó là so không theo chi Lucifer. Tại Hắc Ám Thánh Kinh gia trì sau sử dụng pháp tắc chi lực, mạnh hơn pháp tắc, cũng so huyền pháp là chi nhãn mang pháp tắc muốn càng cường đại hơn. Còn như cường đại như thế nào? Gen không biết, nhưng ít ra, Gen biết rõ này cổ pháp tắc cường độ. Nếu so với không theo chi Lucifer sử dụng pháp tắc chi lực, muốn càng cường đại hơn gấp mấy lần, thậm chí nhiều hơn. Chỉ cần một Hắc Ám lễ đại nguyền rủa pháp liền còn như vậy. Như vậy Pandora bản thân đây. Sách, tạp chí trùng, Gen lần hai khó chịu xen một tiếng. Tạm thời đè xuống ý nghĩ trong lòng, bởi vì lúc này bị quyền có thể cải tạo, sau đó Erika chính hướng chính mình nhào tới. Ha ha ha ha, Gen đại nhân, ta thành công, ta trở thành thí thần giả. Nhìn kia đánh ngược ngực mình sau, vui vẻ cọ sát chính mình Erika, Gen cũng cười đưa tay sờ một cái thiếu nữ mái tóc. Vâng vâng vâng, đó là đương nhiên. Dù sao nhà ta Erika là mạnh như vậy, giết cái không theo thần, đương nhiên đơn giản. Gen khen ngợi, nhượng trên mặt cô gái toát ra một đạo diễm lệ tươi cười. Rồi sau đó, thiếu nữ chậm rãi đem chính mình đôi môi dâng lên, mặc cho nàng cả đời vương thưởng thức. Gen cùng Erika hai người đang làm vui vẻ sự tình, mà Liliana lúc này chính là lâm vào khổ chiến. Veratranya còn lại quyền năng hóa thân, coi như một dạng, nhưng Veratranya hoàng kim kiếm chính là một cái lại bì quyền năng. Hắn có thể đủ xé rách quyền năng, đem quyền năng lực chém rách, nhượng cái gọi là thần luân lạc làm không phải là thần tồn tại. Mà Liliana vốn là chẳng qua là bị Gen quyền năng thêm hộ thôi. Mặc dù có huyền quang vòng trợ giúp, không sẽ bị thua, nhưng đối mặt lại bì hoàng kim kiếm, Liliana vẫn là lâm vào khổ chiến. Mặc dù không có bị thương, nhưng nàng thân hình vẫn là có vẻ hơi chật vật. Trên người làm mang theo Gen giao cho nàng Prometheus bí tịch, cũng tại lần chiến đấu này bên trong từ không trung rơi xuống, không biết rơi đến nơi nào đi. Liliana lúc này xách thanh kia nàng dùng không quen kiếm to, không ngừng cùng Veratranya trong tay hoàng kim kiếm giao phong, tia lửa không ngừng văng khắp nơi mà ra, kim thiết đan sen âm thanh bên tai không dứt. Đối mặt có được hoàng kim kiếm Veratranya, Liliana lúc trước dù là có sử dụng ma pháp các loại còn lại phương thức công kích, nhưng lại bị có được hoàng kim kiếm Veratranya tùy tiện hóa giải. Mà Liliana tại phát hiện Veratranya thanh kia hoàng kim kiếm có xé rách quyền năng năng lực sau đó, thì càng thêm không dám bị hoàng kim kiếm đánh trúng thân thể của mình. Mặc dù sợ bị hoàng kim kiếm trúng mục tiêu, nhưng cũng vì vậy, úy thủ úy cước lên. Mặc dù có huyền quang vòng trợ giúp, nhưng cũng như cũ rơi vào hạ phong. Xem Gen lắc đầu liên tục, Veratranya hoàng kim kiếm đúng là có thể xé rách quyền năng, đem quyền năng phong ấn không sai, nhưng đó cũng không phải là tuyệt đối. Liliana trên người có bị chính mình thêm hộ quyền năng hóa thân, vốn cũng không so Veratranya phải kém, hoặc có lẽ là nếu so với Veratranya quyền năng muốn mạnh hơn. Hơn nữa chính mình aura tăng phúc, chỉ cần Liliana dám đi làm, như vậy Liliana hoàn toàn có thể dùng trong tay nàng chuôi này kiếm to, đem hoàng kim kiếm chém rách. Chỉ tiếc, Liliana bị ý nghĩ của mình tả hữu, ngay cả Veratranya hoàng kim kiếm trên thân kiếm kia bị trong tay nàng thẩm phán kiếm to làm chém ra nhỏ bé vết rách đều chưa từng phát hiện. Hai thiếu nữ, thật đúng là chênh lệch có chút lớn a. Một cái gần như có thể đem toàn năng hóa thân lực lượng đều có thể sử dụng, nhẹ nhàng thoải mái liền đánh bại một cái không theo thần. Mà một cái khác lại bởi vì chính mình nội tâm ý tưởng, úy thủ úy cước, có nhiều như vậy lại trợ giúp, nhưng vẫn là ở hạ phong bên trong. Chẳng lẽ cái gọi là thần tại Liliana trong mắt thật là như vậy không thể phản kháng? người ta có được chém rách quyền năng năng lực. Vì cái gì liền không nghĩ tới chỉ cần đem hắn đánh bại là được. Cũng còn tốt là Gen làm đủ toàn phương diện chuẩn bị. Không biết tên ngu ngốc này thiếu nữ. Nói không chừng vừa lên tới liền trực tiếp di di. Kaka, hả? Kinh ngạc giọng mũi đột nhiên vang lên. Nhượng Gen trong ngực Erika nghi hoặc ngẩng đầu lên. Erika theo Gen ánh mắt nhìn. Chỉ thấy bên cạnh hai người cách đó không xa. Chẳng biết lúc nào. Xuất hiện một chỉ tiểu loli. Lam đen xen nhau tựa hồ là mũ mũ đeo vào đầu. Ngắn màu bạc phát. Ăn mặc Nhật Bản học sinh tiểu học đồng phục học sinh váy ngắn. Kia một đôi phảng phất mắt rắn to bằng mắt. Chính ngưng mắt nhìn Gen cùng nàng. Mạnh nhất chi vương. Cái này loli mặt đầy ba không xem lấy hai người bọn họ. Nhàn nhạt mở miệng nói. Gen nhướng mày. Nhìn một chút cái kia loli. Rồi sau đó vừa nhìn về phía trong ngực Erika. Hỏi Erika. Gorgonian có phải hay không đã xuất hiện? Erika nghe vậy sững sờ. Ngay sau đó gật đầu một cái. Đúng vậy. Thế nào? Hả? Không có gì. Gen lắc đầu một cái. Rồi sau đó nhìn về phía cái kia loli. Không theo chi Athena. Cái kia loli. Hoặc có lẽ là không theo chi Athena gật đầu một cái. Thiếp thân, rán. Ở chỗ của ngươi sao? Huyền Cương mới vừa nói. Nhượng không theo chi Athena. Lầm tưởng nàng Gorgonian tại Gen trong tay. Đã là như vậy tuần hỏi một câu. Mà Gen chính là tuét miệng cười một tiếng. Buông tay một cái. Người nào biết rõ đây? Athena cặp mắt mị mị. Nàng đưa mắt nhìn Gen chốc lát. Người không muốn cùng thiếp thân chiến đấu sao? Chiến đấu? Dĩ nhiên muốn. Chẳng qua chỉ là lấy ngoài ra một loại cách thức chiến đấu. Gen nhíu nhíu mày. Mang trên mặt cười đều. Đem cách thức hai chữ. Cắn rất nặng. Không theo chi Athena nghe nghe không hiểu không biết rõ. Nhưng thân ở với Gen trong ngực Erika. Chính là nghe hiểu. Nàng bất mãn chu cái miệng nhỏ nhắn. Nhỏ giọng nói lẩm bẩm. Thậm chí ngay cả loli đều không buông tha. Khoảng cách gần như vậy lẩm bẩm. Đừng nói Gen thực lực bây giờ có thể nói thuộc về đời này đỉnh. Coi như một người bình thường cũng có thể nghe tiếng. Gen nhíu nhíu mày. Tại Erika vểnh. Trên mông nhẹ vỗ một cái. Rồi sau đó. Gen lần hai đưa mắt nhìn sang vậy không từ chi Athena. Hỏi như vậy. Không theo chi Athena. Không biết rõ ngươi qua đến chỗ của ta. Có chuyện gì? Mục đích. Thật là ngu xuẩn vấn đề. Ngược lại thì ngươi. Chạy tới thiếp thân lãnh địa. Là chính là cho ngươi hai vị bộ hạ. Trở thành thí thần giả. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.